Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đầu ngu. Siro, làm chứng, đem trong phòng huấn luyện đạo cụ đẩy ra, lộ ra một mảnh trống trải không gian đến. Louis đưa tay cởi bỏ trên người tây trang màu đen, vén lên áo sơ mi trắng tay áo, buông lỏng ra cẩn thận tỉ mỉ cà vạt, giải khai cổ áo hai viên nút thắt, tiện tay đem đồ vest ném tới Siro trên tay, nhìn xem hắn nói, lần này, đích thật là ta cùng Body tiền bối đều đồng ý luận bàn. Đúng không? Hắc hắc hắc, đương nhiên, để trần nửa người trên Body cười hắc hắc nói, CP9 nội bộ cấm chỉ tư đấu, nhưng là lẫn nhau ở giữa luận bàn đương nhiên là cho phép. Cá nhân liên quan, làm tốt chứng kiến, cũng đừng làm cho những người khác có chuyện chui có thể đắn đo. Hắc hắc, liền giao cho ta Amel. Siro ôm Louis âu phục, hội ý lui ra phía sau mấy bước, trên mặt kinh ngạc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ nồng đậm hứng thú dạt dào. Song phương giao chiến là làm Cypher Pol mạnh nhất người mới Louis cùng làm CP9 thành viên chính. Thức phấn đấu nhiều năm Body tiền bối. Ha ha, thật sự là quá thú vị meo. Trong tay hắn nắm ra một cái đen đen mushi. Hình ảnh đen đen mushi đầy đủ sao meo. Vậy thì bắt đầu a. Body bóp bóp nắm tay. Tuét miệng nói. Louis, tới đi. Lão tử đã đợi đã lâu. Vậy liền mời. Tiền bối. Louis siết chặt nắm đấm. Ngẩng đầu nhìn Body ánh mắt, nhiều chỉ giáo, ha ha ha ha ha, cười ha ha, Body thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hải quân lục thức Soru, oanh, đùi phải nâng cao, trùng điệp oanh kích mà xuống, trong nháy mắt đem kiên cố mặt đất oanh nát bấy. Cái gì? Body sững sờ, không có đánh trúng, không phải có chút quá chậm sao? Louis thanh âm ở sau lưng truyền đến. Oanh, kiên cố bên phải bắp chân trùng điệp đánh vào Body trên má phải. Lực lượng khủng bố đến cực điểm. Body cao lớn thân thể ầm vang mà lên, giống như là đầu máy xe lửa, trực tiếp nện xuyên qua sát vách vách tường, bay vào trong một phòng khác bên trong. Cái này nam nhân còn chưa nhất định so ngay lúc đó Stewart mạnh. Oa. Không phải đâu, Louis lão đệ, Siro kinh ngạc nói, đây không phải ta chiêu số meo, liên tục sử dụng Soru, thậm chí tại Soru di động còn chưa kết thúc thời điểm lần nữa sử dụng Soru cưỡng ép chuyển hướng. Dạng này trực tiếp dùng ra gia tốc bắp đồng dạng trình độ. Đây là Siro hóa thú đằng sau đắc ý nhất chiêu số. Tựa hồ cũng không khó khăn lắm, Louis thuận miệng nói. Một chiêu này ước thúc chỉ có hai điểm, một là cường độ thân thể, liên tục Soru, đối với chân bắp thịt gánh vác là kinh khủng, nhưng là đối với hiện tại Louis tới nói, lại cũng không là làm không được. Dù sao, hắn đã trên cơ bản hoàn thành toàn bộ chân bắp thịt điều khiển. Mức thấp nhất độ đưa vào, thu hoạch được tầng trên cùng nhất độ phát ra. Điểm thứ hai ước thúc ở chỗ. Năng lực phản ứng, người tốc độ phản ứng là có hạn, càng nhanh tốc độ người thì càng khó kịp phản ứng. Pika Pika Nomi của Kizaru quang tử người, thật chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm di động sao? Trong nháy mắt đằng sau e sợ đã ở thế giới bên ngoài thật xa. Năng lực phản ứng cùng năng lực khống chế là lớn nhất chế ước. Nhưng là rất trùng hợp chính là... Louis học xong Haki Kenbunsoku, điểm này đã khó không được hắn, lợi hại ra hỏa, lực lượng thật mạnh, mới 13 tuổi, lớn tiếng tán thưởng từ phế tích bên trong truyền tới, Body cười ha ha lấy vọt ra, trên trán có một vệt máu, máu tươi ngay tại chảy xuống, lão tử tét cai thế mà cũng ngăn không được công kích của ngươi. Đây là đương nhiên. Louis đã có thể trên cơ bản điều khiển toàn thân cơ bắp. Tập trung cơ bắp có thể bộc phát ra bình thường mấy lần lực lượng. nhưng là đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng. Một thanh đập vỡ vụn trên người quần dài, chỉ còn lại một đầu quần sóc nhỏ. Toàn thân cơ bắp bạo phun, tựa như là sắt thép đồng dạng lập lòe đồng dạng hào quang. Tech Kai quỷ thân thể chưa từng chút nào đình chỉ, thân thể lại vẫn lấy một loại tốc độ khủng khiếp đột tiến. Hắn y nguyên thi triển Tech Kai kỹ xảo, nhưng là động tác khác lại như cũ chưa từng đình chỉ. Gia hỏa này đối với Tech Kai tu hành đã đến một loại khá kinh người trình độ. Si gần, oanh, mặt đất lại một lần nữa bị oanh ra một cái động lớn. Nhưng là, lại né tránh sao? Body cắn răng, Louis thật sự là quá mức linh hoạt. Dạng này à, xem ra, cũng liền như thế. Lặng yên xuất hiện ở phía sau Louis thở dài. Được rồi, tiền bối, liền đến nơi này đi. Cái gì? Body quay đầu, ngươi cũng liền loại tiêu chuẩn này. Thật sự là để cho ta không làm sao có hứng nổi đến a. Soru Excel uôn, vèo, Louis thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Haki Kenbunsoku đã cực lực mở rộng ra. Hết thảy chung quanh đều bị hắn thấy rõ tại tâm. Tuyệt sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Suy suy suy, ngồi trên mặt đất mấy cái dẫm đạp. Thân thể liên tục gấp vọt. Đã đi tới body phía sau. Gia hỏa này còn căn bản không có kịp phản ứng. Oanh, bắp thịt lực lượng đột nhiên hướng về một phương hướng bạo phát. Một cước đá vào body trên thân. Trực tiếp đem gia hỏa này đạp cho bầu trời. Rất cứng, tương đương cứng rắn, một kích này e sợ không có đối với hắn tạo thành đầy đủ tổn thương. Tech Kai đã tu luyện đến tương đương trình độ, cho nên, dẫm đạp mặt đất, thân thể phóng lên tận trời, dẫm đạp không khí, ghé pâu thêm Soru, tốc độ như bay, trực tiếp đuổi kịp hướng không trung bay trên không body, lăng không nhất chuyển, một cước đập vào body ngực. Hoa hoa, body một tiếng hét thảm, lại một lần nữa bị nện rơi. Louis nhếch miệng cười một tiếng, lại một lần nữa ghé pâu sử dụng, tiếp tục đuổi đuổi. Cái này, thế là Siro liền thấy tương đương đặc sắc một màn. Body tựa như là bóng da, thân thể không ngừng trên không trung chiết xạ tung bay, bay tới bay qua, máu tươi liên tiếp không ngừng từ bên trong miệng dũng mãnh tiến ra. Nhưng là chính là không cách nào rơi xuống đất. Đừng nói phản kích, ngay cả gào thảm công phu đều không có. Hắn trầm mặc, body mặc dù cũng không mạnh, nhưng là Louis biểu hiện cũng quá mạnh a. Cùng trước kia đơn giản tưởng như hai người. Trong khoảng thời gian này hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Kết thúc, tiếng hét lớn không biết từ chỗ nào truyền đến. Phảng phất nhận lấy vô hình trọng kích. Body thân thể đột nhiên gãy đôi, sau đó Louis thân thể mới chậm rãi xuất hiện, chân của hắn đá vào body trên bụng, oanh, không khí khuếch tán ra một vòng màu trắng sương mù, body thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng rơi đập, trực tiếp nện xuyên qua mặt đất, sau đó liên tiếp không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Cả tòa tư pháp chi tháp tựa hồ cũng đang rung động đồng dạng. Hô kết thúc, Louis nhẹ nhàng rơi vào Siro bên người, xoa xoa mồ hôi trán, ngoặc kép, Siro cơ hồ khó có thể tin nhìn xem Louis, cảnh tượng như vậy thật đúng là nghĩ đều không có nghĩ tới. Quá khoa trương đi, Louis lão đệ, body tiền bối lời nói, thế nhưng là một cái tương đương cường lực gia hỏa Amel. Nói như vậy, ta không phải cũng biết bị ngươi miểu sát sao mèo. Cường lực, Louis giật nhẹ khóe miệng. Không phải còn kém quá xa sao? Loại tiêu chuẩn này cũng coi như cường lực. Bá khí cũng sẽ không ra hỏa. Đặt ở thế giới mới, e sợ cho ăn bể bụng cũng liền hỗn tái mấy chục triệu treo thưởng trình độ. So với Golden Lion băng hải tặc dưới trướng đám thuyền trưởng bọn họ đều chênh lệch quá lớn. Đặt ở hải quân bản bộ đại khái cũng bất quá là một cái sĩ quan cấp giáo trình độ. Căng hết cỡ có thể đến chuẩn tướng. A, Đột nhiên cảm giác Louis lão đệ thế giới cùng chúng ta đã hoàn toàn không đồng dạng meo. Đây chính là hỗn qua thế giới mới nam nhân thong dong sao meo. Siro đem quần áo đưa cho Louis. Ha ha, ra hồn này nhưng so sánh cái này cái gì body mạnh lên gấp bội. Đạo lực xưa nay không là tuyệt đối. Louis phủ thêm quần áo, xoay người lại, từ bị hắn đánh ra bên trong cái hang lớn trực tiếp nhảy xuống. Liên tục mấy tầng lỗ rách, Louis cuối cùng tại vượt qua 4 tầng tầng lầu đằng sau tìm được body. Thân thể nam nhân này hãm trên sàn nhà mặt, thất khiếu chảy máu, nhưng là gia hỏa này vẫn không có mất đi ý thức. Ngươi cái này gia hỏa, ngươi dạng này gia hỏa, vì cái gì? Tựa hồ chính là đang chờ Louis. Body cắn chặt hàm răng, vì cái gì muốn đi theo loại rác rưởi kia? Muốn nói chính là cái này. Louis xoay người rời đi. Như vậy luận bàn chính là ta thắng lợi. Tiền bối, nguyên lai là thằng ngu, liền thăm dò một cái đi, Skello đến cùng phải hay không sợ ném chuột vỡ bình, bất quá bây giờ xem ra song phương thật là đã thủy hỏa bất dung. Chính mình vừa tới liền nhận lấy đối diện nhiệt tình như vậy khoản đãi. Hơn nữa cho dù là bị chính mình đánh thành dạng này body bản nhân cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tựa hồ đương nhiên đồng dạng. Giữa hai bên quan hệ tựa hồ đích thật là chỉ kém cuối cùng một cây diêm quẹt. Louis như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, Louis đi đường mang theo gió, mang trên mặt dáng tươi cười, liền để hắn đến nhóm lửa căn này diêm quẹt. Hắn đã không nghĩ đang đợi, không có thời gian cùng Skello chơi game. So với âm mưu quỷ kế, hắn càng ưa thích thô bạo phong cách. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.